Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1481, đến từ Đế Tinh Liên Hệ. Tiểu tử, tốc độ tu luyện của ngươi đã rất nhanh, nhưng mỗi lần gặp được nguy hiểm ngươi liền vận dụng này Hoàng Kim Cốt. Như thế lâu dài xuống, ngươi vĩnh viễn cũng siêu việt không ra vạn vạn vạn năm trước chính mình. Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, siêu không xuất từ mình. Tần Vân trầm mặc lại, siêu không xuất từ mình, vậy liền mang ý nghĩa chính mình vĩnh viễn không thể trở thành Hỗn Độn Thần. Vạn vạn vạn năm trước chính mình đỉnh phong thời kỳ, đây cũng là đỉnh phong đại đế mà thôi. Mặc dù hắn là đại đế bên trong vô địch tồn tại, nhưng này lại như thế nào? Không bằng hỗn độn, cuối cùng vẫn là sâu kiến. Chỉ có hỗn độn thần mới có thể vượt qua thiên địa. Ta biết nên làm như thế nào. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Tần Vân thức hải bên trong một đạo hào quang sáng chói, đột nhiên tòng mệnh hồn tháp bay lên lên. Đạo tia sáng này bay thẳng đến hư không đế tinh liên hệ mà đi. Ong ong, cùng lúc đó, cái kia đế tinh bên trên, vô số ảo ảnh biến ảo mà ra, đó là một mảnh bao la vô biên thần quốc. Cái kia thần quốc không bờ bến, phảng phất một phiến thiên địa. Đây là Tần Vân sững sờ ngay tại chỗ. Tại thời khắc này, Tần Vân rõ ràng cảm giác được mệnh hồn của mình cùng đế tinh vậy mà sinh ra một cỗ liên hệ. Ong ong, Tần Vân thức hải bên trong cái kia đế tinh khẽ run, hắn tựa hồ cũng cảm thấy Tần Vân khí tức, mà Tần Vân lại rõ ràng cảm giác được một cỗ vui sướng khí tức theo đế tinh bên trên truyền đến. Ta có khả năng liên hệ đến đế tinh. Tần Vân trong lòng mừng như điên. Đế tinh a, đây chính là Tần Vân trong cơ thể thần bí nhất tồn tại. Này miếng đế tinh từ đầu đến cuối Tần Vân đều không khống chế được, nhưng tại thời khắc này Tần Vân lại cảm thấy đến từ đế tinh liên hệ. Mặc dù chỉ là liên hệ, nhưng Tần Vân rõ ràng vô cùng. Lâu dài xuống, chính mình trưởng khống này đế tinh ở trong tầm tay, mà này đế tinh đây chính là có thể so với 5-6 chờ hỗn độn lực lượng a. Chờ chính mình trưởng khống cái kia, chính mình là hỗn độn thần. Tiểu tử này thật mạnh ngộ tính. Tần Vân trước mặt Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Đông Hoàng chuông tại Tần Vân trong cơ thể, Đông Hoàng Chiến Linh tự nhiên có khả năng cảm ứng được Tần Vân biến hóa trong cơ thể. Này miếng đế tinh, Tần Vân muốn trưởng khống cũng không dễ dàng. Nguyên bản Tần Vân ít nhất cần đế tổ 49 trọng phía trên tu vi mới có thể miễn cưỡng khống chế này đế tinh. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản cũng không cần đế tổ 49 trọng. Có lẽ hắn thật sự có cơ hội. Đông Hoàng Chiến Linh trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh lóe lên. Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh biến mất tại Đông Hoàng chuông bên trong. Cùng lúc đó, Tần Vân thức hải bên trong ong ong theo cỗ này liên hệ bay lên. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy cuồn cuộn tín ngưỡng lực theo đế tinh bên trên truyền đến. Cùng lúc đó, Tần Vân mệnh hồn nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Chu thần kiếm quát lạnh một tiếng, Tần Vân tay cầm Chu Thần Kiếm, hướng Vĩnh Hằng Đại Đế nhìn lại. Cái kia là như thế nào một đôi tròng mắt, cách đó không xa Vĩnh Hằng Đại Đế. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể khẽ run lên. Tần Vân cái kia đạo nhãn thần, phảng phất thương thiên chi nhãn, bao quát chúng sinh, cặp mắt kia, hắn chỉ ở một người trên thân thấy qua. Cái kia chính là hỗn độn thần. Hắn không thể nào là hỗn độn thần. Vĩnh Hằng Đại Đế Hít sâu một hơi, Tần Vân trên người khí tức mới đế tổ tầng 14. Tần Vân có thể trưởng khống hỗn độn lực lượng này đã hết sức đáng sợ. Làm sao lại có thể so với hỗn độn thần cho ta nung khô? Nổi giận gầm lên một tiếng, Vĩnh Hằng Đại Đế điên cuồng đánh ra từng cái ấn quyết. Sau một khắc, này vô số ấn quyết rơi vào hồng lô lên, ầm ầm, toàn bộ hồng lô hỏa diễm phóng lên tận trời. Cái kia cuồn cuộn hỏa diễm hướng Tần Vân bao phủ tới, nhưng hồng trong lò Tần Vân tại thời khắc này lại vô cùng bình tĩnh, phảng phất Tần Vân không nhìn thấy cái kia đáng sợ hỏa diễm. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép chấm chấm, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người trong mắt kinh hách vô cùng. Tu La Đế chết chắc, ha ha ha. Hồn lão ma tùy ý phá lên cười, nhìn xem bị âm dương chi hỏa bao phủ Tần Vân, người này trong mắt dâng lên một vệt dữ tợn. Hắn phảng phất đã thấy Tần Vân ngã xuống tình cảnh. Tu La Đế, người này là muốn chết. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt cũng mừng như điên, Tần Vân vậy mà không ngăn trở, đây quả thực là cuồng vọng khôn cùng. Này âm dương bình bên trong âm dương chi hỏa, đây chính là đủ để luyện hóa thiên địa hồng lô. Hắn không tin trước mắt Tần Vân có thể chống đỡ xuống tới. Chiến Linh tiền bối, ngươi nói không sai, này hoàng kim cốt tuy mạnh nhưng cũng là ta lớn nhất ước thúc. Chỉ cần này hoàng kim cốt vẫn còn, cái kia bản thể của ta liền khó mà đột phá cực hạn. Tần Vân trong mắt tại thời khắc này vô cùng bình tĩnh. Kỳ thật sớm tại 3000 đại thế giới, Tần Vân liền nhìn ra này một tai hại, nhưng lúc đó Tần Vân căn bản là không có cách nào bỏ qua hoàng kim cốt. Này hoàng kim cốt quá mạnh, tiểu tử, hoàng kim cốt vỡ vụn trong nháy mắt là ngươi suy yếu nhất thời điểm, nhưng cũng là ngươi lớn nhất cơ hội. Này hoàng kim cốt chính là bất diệt chi cốt, coi như là âm dương chi hỏa cũng không có khả năng đưa hắn triệt để hủy diệt. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa, âm dương chi hỏa cũng không hủy diệt được. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, âm dương chi hỏa xác thực không hủy diệt được hắn, nhưng đến lúc đó sẽ đem hắn triệt để hòa tan. Tại âm dương chi hỏa dưới, này hoàng kim cốt bên trong ẩn chứa chất bẩn sẽ lần nữa bị thối luyện. Đến lúc đó nếu là có thể dung hợp này hoàng kim cốt tinh hoa, vậy cái này hoàng kim cốt sắp thành làm thân thể ngươi một bộ phận. Đến lúc đó hắn đem cũng không tiếp tục là ngươi ước thúc. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm âm u vô cùng. Cái gì? Dung hợp? Tần Vân kinh hô một tiếng, dung hợp hoàng kim cốt, đây tuyệt đối điên cuồng vô cùng. Này thân hoàng kim cốt, đây chính là có thể so với hỗn độn thần tồn tại. Chính mình muốn dung hợp hắn, tiểu tử, đây chính là cơ hội của ngươi. Nếu là dung hợp này hoàng kim cốt, ta nhìn ngươi cái kia long huyết biến đủ để tu luyện tới đệ bát biến viên mãn chi cảnh. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến, long huyết biến đệ bát biến viên mãn chi cảnh. Tần Vân hít sâu một hơi, long huyết biến là Tần Vân trên thân ngoại trừ Tu La Thiên Đế quyết bên ngoài đáng sợ nhất công pháp. Môn công pháp này nhường Tần Vân thể phách biến đến vô cùng đáng sợ. Từ khi tiến vào đệ bát biến, Tần Vân thể phách đã đạt đến 10 chảo tổ long trình độ, mà bây giờ Tần Vân càng là mọc ra 11 long chảo. Nếu là tu luyện tới đỉnh phong, đến lúc đó coi như Tần Vân tu vi mới đế tổ tầng 14, bằng vào thể phách lực lượng, Tần Vân cũng đủ để mạnh mẽ chống đỡ đại đế đỉnh phong cường giả. Đã như vậy, cái kia bản đế chắc chắn dung hợp. Tần Vân trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt, dung hợp hoàng kim cốt này mặc dù điên cuồng vô cùng, nhưng Đông Hoàng Chiến Linh cũng không đến mức hại chính mình. Nếu Đông Hoàng Chiến Linh nói, vậy khẳng định có cơ hội dung hợp. Phốc phốc, nhưng vào lúc này, Tần Vân trên thân, cái kia vô số âm dương chi hỏa, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.